Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 lừa tiền. Sắc trời đã tối. Trong thôn thưa thớt sáng lên ánh lửa. Mờ nhạt ngọn đèn dầu chiếu sáng lên loanh quanh lòng vòng ở nông thôn tiểu đạo. Mỏi mệt Lục Tảo tam tỉ muội dọc theo đường nhỏ chậm rãi hướng thôn bắc đi đến. Mấy người vừa đến Lục gia viện môn ngoại. Liền nghe được Lục Tứ Nha tranh công giường như cùng Mã Tam Nương nói. Nương, cái này đường ăn rất ngon. Ta nghe Tiểu Nhã nói là từ rất xa phủ thành mua trở về. Lục Kim Bảo cầm một khối đường không ngừng lía. M, bẹp miệng, ăn ngon. Chúng ta Kim Bảo cũng thật có phúc khí. Đều có thể ăn thượng phủ thành đại sư phụ làm đường. Chờ Kim Bảo trưởng thành khẳng định có thể ăn thượng hoàng trong cung đại sư phụ làm đường. Mã Tam Nương nhìn nhi tử ăn đến như vậy cao hứng. Cười đến miệng đều khép không được. Lục Tứ Nha mắt trông mong nhìn Lục Kim Bảo trên tay kia một khối bị lía. M đến nhão dính dính đường. Nuốt nuốt nước miếng. Kim Bảo, tứ tỷ lại ăn một chút. Tứ tỷ mới nếm điểm mùi vị đâu. Không cho. Lục Kim Bảo chưa bao giờ là cái sẽ chia sẻ người. Tới rồi chính mình trong tay đồ vật sao có thể phân ra đi. Lục Tứ Nha tiếp tục để sát vào. Là ta cho ngươi lấy về tới. Ta lại ăn một chút làm sao vậy? Ngươi cho ta. Lục Kim Bảo miệng một bẹp. Oa một tiếng khóc lớn ra tới. Nương, Bồi Tiền Hóa muốn cướp ta đường. Ngươi cái Bồi Tiền Hóa dám đoạt ngươi đệ đệ đường. Lão nương chịu chết ngươi. Mã Tam Nương hai ba bước đi đến Lục Tứ Nha bên người. Trở tay cho Lục Tứ Nha một cái tát. Kim Bảo đồ vật là ngươi có thể ăn sao? Lục Tứ Nha bụm mặt. Nước mắt lưng tròng nói. Đó là ta lấy về tới. Ngươi cấp Kim Bảo lấy đồ vật là theo lý thường hẳn là. Mã Tam Nương lại đánh Lục Tứ Nha một chút. Kim Bảo thực thích ăn cái này đường. Ngươi ngày mai lại đi lấy mấy khối trở về. Lục Tứ Nha nghĩ đến chính mình lấy về tới nửa khối đường vẫn là hống Tiểu Nhã đã lâu mới bắt được. Mặt khác đường Tiểu Nhã đều ẩn nấp rồi. Nàng sẽ không lại cho ta. Cái này Tiểu Nhã còn tuổi nhỏ như thế nào nhiều như vậy tâm cơ. Cùng nàng lão nương giống nhau không biết xấu hổ. Mã Tam Nương ghét bỏ phun ra một ngụm đàm. Mệt ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn cả ngày đi theo kia nha đầu chết tiệt kia mông mặt sau chuyển động. Kết quả cái gì đều lấy không trở lại. Lão nương sinh ngươi có ích lợi gì. Lục Tứ Nha cũng muốn ăn đường nha. Nhưng Tiểu Nhã luôn là lén lút cất giấu ăn. Tiểu Nhã đều ẩn nấp rồi. Chết cân não nha ngươi. Không biết đi trộm sao. Mã Tam Nương chọc chọc Lục Tứ Nha chán. Lão nương như thế nào sinh ra ngươi như vậy bổn Bồi Tiền Hóa. Liền trộm đều sẽ không. Ta nói cho ngươi. Các nàng ra đáng giá đồ vật nhưng nhiều. Ngươi nghĩ biện pháp vào nhà. Đứng ở sân bên ngoài Lục Tảo nghe thế buổi nói chuyện. Cảm thấy Mã Tam Nương chính là tam quan bất chính kỳ ba. Nàng là như thế nào sống đến hơn 30 tuổi còn không có bị đánh chết. Ông trời ngươi cũng thật không dương mắt tình. Như thế nào không xét đánh chết cái này tai họa. Lục Tảo đẩy cửa mà vào. Cửa gỗ phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Sao chơi xấu Mã Tam Nương bị hoảng sợ. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi làm gì? Môn không cần tiền nha. Đẩy hỏng rồi ngươi nhưng đến ra tiền cấp tu hảo. Lục Tảo cười lạnh một tiếng. Ra đại sự, ta nơi nào lo lắng cửa này hư không xấu nha. Lục Tứ Nha là cái bát quái người. Bất chấp khóc, ngẩng đầu hỏi. Đại tỷ, nhà ai lại xảy ra chuyện gì nhi? Nhà ai? Nhà chúng ta xảy ra chuyện nhi? Lục Tảo mặt trầm xuống. Bốn nha ngươi hôm nay có phải hay không đi đoạt lấy Tiểu Nhã đường? Lâu, Lục Tứ Nha khuôn mặt nhỏ đổi, chột dạ phủ nhận nói. Ta không có, ngươi không có, Lục Tảo hừ một tiếng. Tiểu Nhã đều nói, là ngươi từ nàng trong tay đoạt đường. Lục Tứ Nha nâng lên âm lượng. Ta không có, là nàng cho ta. Lục Tảo phiền chán mà nhìn còn ở rảo biện Lục Tứ Nha. Ngươi nếu nói không có. Kia chúng ta đi cùng Tiểu Nhã rằng co, làm thôn trưởng tới phán đoán rốt cuộc là ai ở nói dối. Dương thôn trưởng ở trong thôn rất có uy nghiêm, Lục Tứ Nha vừa nghe làm thôn trưởng tới phán đoán lập tức luống cuống. Khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch. Ta không đi, Lục Tảo. Này nhưng không phải do ngươi. Lục Tứ Nha người đàn bà đanh đá giống nhau ngồi ở trên mặt đất. Lớn tiếng khóc lên. Ai làm Tiểu Nhã chính mình ăn đường không cho ta ăn? Dựa vào cái gì nàng có thể ăn đường ta liền không có đường ăn? Dựa vào cái gì à? Chính là Tiểu Nhã kia tao chân cùng nàng nương giống nhau không biết xấu hổ. Có thứ tốt đều không cho chúng ta ăn. Chúng ta ăn chút đường lại làm sao vậy? Các nàng ra như vậy giàu có. Nhà của chúng ta nghèo như vậy. Phân chúng ta một chút cũng là hẳn là. Kết quả các nàng còn cất giấu. Cũng quá keo kiệt. Mã Tam Nương chưa gả người trước cùng Tiểu Nhã Nương là cùng thôn. Trước kia làm cô nương khi cũng không thiếu bởi vì loại sự tình này cãi nhau. Lục Tứ Nha cùng Mã Tam Nương giống nhau như đúc sắc mặt lệnh Lục Tảo buồn nôn. Người khác đồ vật dựa vào cái gì cho ngươi? Người khác cho ngươi là tình cảm. Không cho ngươi là bổn phận. Các ngươi khen ngược. Còn quái nhân ra không cho các ngươi đường. Chẳng những mắng chửi người còn thượng thủ đi đoạt lấy. Còn đạo đức bắt cóc người khác. Ai cho các ngươi mặt? Mã Tam Nương càng nghĩ càng giận bất quá. Bốn nha. Ngươi ngày mai lại đi lấy một ít đường trở về cấp Kim Bảo ăn. Dựa vào cái gì các nàng cái gì đều có. Lục Tảo cảm thấy Mã Tam Nương thật sự không cứu. Áp lực đáy lòng ghê tởm. Ngươi làm bốn nha đi trộm đường. Ngươi là chuẩn bị nhiều ít tiền bạc. Vừa nghe đòi tiền, Mã Tam Nương lập tức gào lên. Cái gì tiền bạc, ăn mấy viên đường còn đòi tiền. Hôm nay bốn nha đoạt Tiểu Nhã đường. Tiểu Nhã nương sinh khí. Nói làm chúng ta cần thiết lấy 10 văn tiền đi bổ thượng. Lục Tảo đốn đốn. Nếu bốn nha lại đi trộm mấy khối đường. Không 100 văn sợ là mua không trở lại. Cái gì đường như vậy quý. Muốn 10 văn tiền. Nàng tưởng bạc tưởng điên rồi đi. Mã Tam Nương phi một tiếng. Cắm eo mắng. Ăn nàng mấy khối đường liền phải tiền bạc. Ta dựa vào cái gì cấp. Làm nàng đại mộng đi thôi. Người không cho cũng không quan hệ. Lục Tảo cười lạnh một tiếng. Tầm mắt dừng ở ăn đến đầy miệng đen tuyền Lục Kim Bảo. Giờ cùng bái quá đống rác dường như. Kim Bảo về sau khảo tú tài chính là yêu cầu thôn trưởng làm đảm bảo. Dương gia thím nếu là ở thôn trưởng trước mặt nhiều lời vài câu. Kia về sau Kim Bảo chỉ sợ chỉ có thể ở nhà trồng trót. Đến lúc đó Dương gia thím nhi tử khảo tú tài làm đại quan. Mà Kim Bảo cũng chỉ có thể mỗi ngày đào đất. Mã Tam Nương vừa nghe lập tức không đồng ý, dựa vào cái gì ta Kim Bảo không thể đi khảo tú tài. Dựa vào cái gì muốn so con trai của nàng kém. Nàng nhi tử nhưng không có ta Kim Bảo thông minh. Ta Kim Bảo về sau mới là làm đại quan người. Người nếu là không nghĩ làm thôn trưởng biết. Kia tốt nhất là đem 10 văn tiền cho. Bằng không, Lục Tảo suy một tiếng. Đến lúc đó toàn thôn đã biết bốn nha trộm đồ vật sự tình. Về sau Kim Bảo chỉ sợ đừng nghĩ niệm thư. Nhà đầu chết tiệt kia. Ai cho ngươi đi đoạt đồ vật? Lão nương chịu chết ngươi cái xui xẻo đồ vật. Ngươi xem ngươi cấp lão nương gặp phải tai họa. Làm ngươi trộm. Làm ngươi trộm. Mã Tam Nương tóm được Lục Tứ Nha liền dùng sức đánh. Đánh đến bốn nha đau đến ngao ngao kêu. Lục Kim Bảo ở bên cạnh vỗ ba ba trường. Đánh chết nàng. Đánh chết nàng. Lục Tảo liếc liếc mắt một cái bị chiều hư hùng hài tử. Nhíu nhíu mày. Mở miệng nói. Ngươi hiện tại đánh bốn nha cũng vô dụng. Đường đã ăn vào Kim Bảo trong bụng. Cho nên ngươi vẫn là cấp bạc đi. Dương gia thím nói ngươi đêm nay không cho bạc. Kia ngày mai lúc này nhất định làm toàn thôn đều biết chuyện này nhi. L-E-O-S-I-N-G. Quảng cáo, cách chương.